Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ, khả năng sẽ không, vốn dĩ Đỏ Thẫm Tiểu Mã liền dưỡng ở nhà hắn. Lại coi như lễ vật đưa trở về, phòng trưng tưởng cốc sẽ cảm thấy thực buồn bực đi, Chu Vị Vị thực thất vọng. Hảo đi. Hai người lại liền tưởng cốc yêu thích tiến hành rồi một phen thảo luận, bởi vì quá mức an tĩnh. Phó Ngộ Bắc bớt thời giờ liếc mắt, nhìn đến các nàng lịch sử trò chuyện, nhất thời lâm vào trầm mặc, thật sự là hắn đoán không được ngày thường thoạt nhìn thông minh không? Được nghe Tư Nam tại đây phương diện cư nhiên ra chủ ý đều có điểm siêu, hắn lược suy nghĩ. Như vậy cũng có thể, miễn cho dễ dàng bị nam nhân khác lừa, Nghe Tư Nam nhận thấy được hắn tầm mắt. Vẫn luôn ngừng ở trên người mình, xoay đầu xem, liền nhìn đến vẻ mặt của hắn. Ngươi có phải hay không có chuyện nói? Phó Ngộ Bắc nói, không có, rõ ràng chính là có, Nghe Tư Nam đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ngươi là cảm thấy này lễ vật không hảo vẫn là như thế nào? Phó Ngộ Bắc khí định thần nhàn. Tưởng cốc thích liền hảo, Nghe Tư Nam hừ một tiếng. Biết hắn là cố ý, bất quá Chu Vị Vị bên kia nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể quản nhiều ít. Lễ vật cuối cùng vẫn là nàng tuyển, dứt khoát buông di động, an tĩnh nằm một phút sau, Nghe Tư Nam mở miệng. Ta cảm thấy ta có thể làm Nguyệt Lão, Phó Ngộ Bắc ánh mắt không từ cứng nhắc thượng rời đi. Nhất tâm nhị dụng đối hắn cũng không khó, thuận miệng hôi. Hồng nương so Nguyệt Lão đẹp, Nghe Tư Nam cảm thấy hắn nói thập phần có đạo lý, nàng người này đi. Khác không nói, chính là đối chính mình thập phần có tự tin chính mình lớn lên đẹp, tự tin cái gì đều được chính là rất tơ hồng. Nàng cũng cảm thấy chính mình đặc biệt sẽ, Nghe Tư Nam kéo kéo hắn áo ngủ. Ngọt giọng nói, thập phần ôn nhu mà dò hỏi hắn ý kiến, ngươi có hay không khác kiến nghị. Hỏi chuyện không được đến đáp lại, sau một lúc lâu. Phó Ngộ Bắc tầm mắt rốt cuộc từ phập phồng pha đại một con cổ phiếu thượng rời đi. Dò hỏi, khai cái luyến ái lớp học bổ túc. Nghe Tư Nam, ngoặc kép chấm hỏi, nàng như thế nào cảm thấy đây là ở phản phúng. Cũng không phải kiến nghị đâu, Nghe Tư Nam buồn bực. Dứt khoát quyết định không phản ứng hắn. Làm hắn hảo hảo đi kiếm tiền đi, chờ Phó Ngộ Bắc buông cứng nhắc khi. Mới nhận thấy được Nghe Tư Nam tựa hồ phá lệ an tĩnh. Hắn cúi đầu, phát hiện nàng đã ngủ rồi, nàng đưa lưng về phía hắn. Phía sau lưng dán ở hắn chân biên, sườn mặt mũi thập phần tú đỉnh, ngủ bộ dáng giống một cái hài tử, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu. Bên môi hơi hơi dơ lên, hắn nhẹ nhàng mà thu thập hảo nằm xuống. Bên người nữ hài liền động cũng chưa động. Hô hấp vững vàng, hiển nhiên ngủ thật sự thục, vốn dĩ Phó Ngộ Bắc còn không có buồn ngủ. Lại rất mau liền ngủ rồi, hôm sau, Nghe Tư Nam nửa mộng nửa tỉnh gian nhìn đến Phó Ngộ Bắc xuống. Giường, bởi vì bức màn không khai, còn tưởng rằng chính mình là ở ban đêm, lẩm bẩm hai câu lại tiếp tục ngủ, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại chính là 9 giờ, Nghe Tư Nam mở ra di. Động. WeChat tốt nhất mấy cái Chu Vị Vị chưa đọc tin tức. Đều là dâu ria việc nhỏ, nàng đang muốn hồi. Liền nhận được trong nhà điện thoại, là Gia Gia làm nàng trở về ăn cơm chiều. Làm Phó Ngộ Bắc cũng cùng nhau, bọn họ hôn sau hồi Nghe Công quán số lần không nhiều lắm. Gia Gia như vậy nhắc tới, Nghe Tư Nam liền rất hổ thẹn, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nàng cấp Phó Ngộ Bắc phát tin tức. Gia Gia làm chúng ta buổi tối trở về ăn. Phát xong Nghe Tư Nam liền rời giường rửa mặt xuống lầu khi. Hai chị Tiểu Dương đều ở phía dưới cửa thang lầu ngửa đầu xem nàng. Ngốc manh bộ dáng giống trên mạng truyền lưu cực quảng biểu tình bao, Nghe Tư Nam lập tức chụp xuống. Dưới tuy rằng nàng không thường dùng biểu tình bao, nhưng Chu Vị Vị ái dùng. Này đó ảnh chụp chia Chu Vị Vị. Nàng là có thể làm ra tới tân, các người ăn qua sao? Nghe Tư Nam xoa xoa chúng nó đầu. Tiểu Dương lập tức mị mị kêu, nàng cảm giác thực kỳ diệu. Bởi vì người khác kêu nàng mị mị thời điểm cũng là cái dạng này tự. nhưng cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Nghe Tư Nam đột nhiên lại nghĩ tới phía trước Phó Ngộ Bắc làm. Nàng mị mị kêu chuyện này. Sắc mặt trở nên cổ quái lên, bất quá loại sự tình này tùy tiện ngẫm lại liền đã quên, Nghe Tư Nam tâm. Tình lại hảo lên, đánh cái video cấp Chu Vị Vị. Thế nào, một đêm qua đi, người lễ vật tuyển hảo sao? Không vội, Chu Vị Vị lão thần khắp nơi, tối hôm qua còn vô cùng lo lắng. Hiện tại lại không vội, Nghe Tư Nam vô ngữ, ta hiện tại tương đối quan tâm Mạnh Tâm Mẫn sự. Nàng ngày hôm qua hảo xui xèo, nghe nói váy bị câu phá, ngươi có biết hay không việc này? Nghe Tư Nam thật đúng là không biết, Chu Vị Vị thao thao bất tuyệt, Mạnh Tâm Mẫn luôn luôn thích tổ. Trước cái gì tiệc trà, cái gì salon, ngày hôm qua riêng xuyên điều tân định chế váy đi khoe ra, đã có thể vừa vặn không khéo. Kia tầng lầu có võng hồng vòng ở tổ chức hoạt động, Mạnh Tâm Mẫn bị trở thành xuyên phỏng đại bài. Vớt kim nữ, bị trào phúng một phen, tức giận đến đương trường làm ban tổ chức đêm này đàn võng hồng cấp đuổi đi, kết quả liền có người. Lúc gần đi đem nàng vài câu phá, ta nghe nói sau lại ai vừa vặn đi ngang qua. Đem áo khoác mượn cho nàng, Chu Vị Vị cũng không rõ ràng lắm là ai. Còn làm nàng không cần còn, Nghe Tư Nam tấm tắc hai tiếng. Mạnh Tâm Mẫn muốn chọc giận hỏng rồi, như thế thật sự, từ việc này phát sinh lúc sau. Mạnh Tâm Mẫn tâm tình liền không bình phục quá, gần đoạn thời gian là không tính toán lại khai tiệc trà, Nghe Tư Nam tính toán an ủi một chút Mạnh. Tiểu thư, lần trước ở suối nước nóng làng du lịch lúc sau. Các nàng hai cái kỳ thật là có liên hệ phương thức. Chẳng qua chưa bao giờ liêu, Nghe Tư Nam đã phát cái tiểu dương biểu tình bao qua đi, Mạnh Tâm Mẫn. Nghe Tư Nam, nghĩ thoáng chút, Mạnh Tâm Mẫn ngay từ đầu còn không có minh bạch này ba chữ có ý tứ gì. Sau lại phản ứng lại đây nàng nói chính là ngày hôm qua tiệc trà sự. Tức khắc khí đến ngất, nhất phiền chính là chính mình đối đầu biết chính mình nghèo túng sự, Mạnh Tâm. Mẫn, bất quá một cái váy mà thôi. Nghe đại tiểu thư sẽ không cho rằng ta thực thương tâm đi. Không thể nào, Nghe Tư Nam thấy lời này cong môi. Liền không lại tiếp tục cùng nàng nói, nàng đang nghĩ ngợi tới. Di động vang lên thanh, Phó Ngộ Bắc, hảo, trạng vạng, Phó Ngộ Bắc đi ngang qua mưu phòng làm việc đem nàng mang lên, Ly Nghê Công quán càng ngày càng gần. Nghe Tư Nam liền mặc danh nhớ tới phía trước ra ra cùng nàng nói chuyện này, nàng tiến đến Phó Ngộ Bắc bên người, nhỏ giọng nói, ra ra đêm nay thượng không chừng muốn nói hai tử sự. Người biết như thế nào về đi, lão nhân đều muốn ôm tiểu hài tử, Nghe lão gia tử cũng không ngoại lệ, hắn tự giác chính mình đã già rồi. Không có nhiều ít bảo dưỡng tuổi thọ nhật từ, tưởng tại đây đoạn thời gian nhìn đến Nghe Tư Nam sinh con, nhưng Nghe Tư Nam xác thật còn nhỏ. Cảm thấy chính mình không thích hợp mẫu thân, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Sau đó nói ngươi không nghĩ, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy Nghe Tư Nam biểu tình tức giận, hắn mới câu môi nói, yên tâm, khôi hài liền chơi vui như vậy sao? Nghe Tư Nam phát hiện hắn là càng ngày càng yêu đậu chính mình. Có đôi khi nghiêm trang bộ dáng không biết là đang nói thật vẫn là ở đậu nàng, liền tỉ như phía. Trước cổ phiếu sự kiện, Nghe Công quán đêm nay toàn viên đến đông đủ, vốn dĩ Nghe Kiện An phu thê đêm. Nay là nghĩ xã giao. Nhưng là vừa nghe lão gia tử nói đêm nay Phó Ngộ Bắc lại đây ăn cơm chiều. Lập tức liền đẩy, chương 65 Nghe Tư Nam vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói. Không tưởng Phó Ngộ Bắc sẽ cho ra cái gì trả lời. Nhưng nghe đến hắn nghiêm trang đáp án, nhịn không được cười, cư nhiên còn làm trò Nghe Ninh mặt nói có khả năng, quả nhiên. Nghe Tư Nam quay đầu xem Nghe Ninh một bộ sắp bị ngất xỉu đi bộ dáng. Sợ là vừa rồi thật sự bị khí tới rồi, nàng mi mắt cong cong. Đừng nghĩ nhiều, Nghe Ninh, ngoặc kép, này không phải vô nghĩa sao? Đều làm trò nàng mặt nói như vậy, còn nói đừng nghĩ nhiều. Càng nói nàng càng nhiều tưởng, nàng liền cảm thấy Nghe Tư Nam không tốt. Kỳ thật lần trước đấu giá hội sự truyền ra tới sau. Nàng còn vui sướng khi người gặp họa một đoạn thời gian. sao lại thập phần tức giận, rốt cuộc nếu là thật sự nghe ra tự nhiên liền sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sau lại làm sáng tỏ lúc sau, nghe Ninh lại có điểm ghen ghét, nàng tâm lý thập phần mâu thuẫn, nghe lão gia tử xuống lầu. Thấy các nàng trò chuyện với nhau thật vui, hỏi, sớm như vậy liền tới rồi, Phó Ngộ Bắc ôn thanh mở miệng. Gia gia, kỳ thật nghe lão gia tử phía trước sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bị hắn như vậy kêu gia gia vẫn là không quá thói quen, rốt cuộc này bối phận cũng không phải. Một chốc một lát có thể quên, nghe Thư Nam lập tức buông ra hắn. Qua đi vãn trụ lão gia tử cánh tay, làm nũng nói, gia gia ngươi như thế nào mới xuống dưới. Nghe được các ngươi thanh âm, nghe lão gia tử nói, nghe Ninh muộn thanh kêu. Gia gia, bởi vì nàng gần nhất tương đối an tĩnh, biểu hiện tốt hơn, nghe lão gia tử thái độ cũng hảo rất nhiều. Ân, người ba mẹ đâu? Ở trên lầu, nói. Nghe Kiện An phu thê đã đi xuống lâu. Nhìn đến Phó Ngộ Bắc tươi cười tiệm đại, nghe Kiện An quen thuộc xưng hô. Ngộ Bắc tới a, Phó Ngộ Bắc đối hắn gật đầu. Đại bá, nghe Kiện An một đốn. Hắn bên ngoài ngày thường liền tự xưng là kinh tế phó tổng đại bá. Nhưng bị như vậy kêu, còn có điểm chột dạ, cũng may người hầu lại đây nói bữa tối chuẩn bị tốt. Đại gia lúc này mới cùng nhau hướng nhà ăn đi. Nghe Kiện An nhìn Phó Ngộ Bắc cùng lão gia tử Liêu Thương Trường tượng sự, thập phần tâm ngứa, hắn đêm nay trở về chính là vì cùng Phó Ngộ Bắc đáp thượng kinh tế tuyến. Rốt cuộc lão gia tử còn không có đem sở hữu công ty giao cho hắn. Hắn trước mắt quản chỉ là một bộ phận trên bàn cơm. Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc ngồi ở cùng nhau, bởi vì phía trước Trương Nguyễn nào đó tâm tư. Hiện tại Phó Ngộ Bắc lại thành chính mình cháu rể, hận không thể chính mình mất trí nhớ. Nàng cười khen nói, Tư Nam cùng Ngộ Bắc thoạt nhìn thật xứng đôi. Lần trước chuyện này ta nhưng nghe nói a, người trẻ tuổi lạc thú thật nhiều, ai có thể nghĩ đến kết quả là như vậy, đặc biệt là Tưởng Cốc nãi. Nãi tiệc mừng thọ thượng lại có tân ân ái đồn đãi, nghe Tư Nam làm ra thẹn thùng bộ dáng. Đại bá mẫu đừng nói nữa, đối diện nghe Ninh xem rõ ràng. Trộm mắt trợn trắng, nàng nếu là có thẹn thùng loại này cảm xúc, nàng hiện tại liền cầm chén khấu chính mình trên đầu, nghe Kiện An ứng hòa. Đúng vậy, nghe lão gia tử đối này hai vợ chồng tâm tư rõ ràng. Rời đi đề tài. Phó Ngộ Bắc thực trầm ổn mà trả lời, một hỏi một đáp thập phần hài hòa, một bữa cơm sau khi chấm dứt. Không khí tương đương hòa hợp, nghe Tư Nam phía trước suy đoán không có sai. Quả nhiên lại nhắc tới hai tử đề tài. Ngộ Bắc cũng không nhỏ, tính toán khi nào muốn hai tử. Phó Ngộ Bắc bất động thanh sắc hồi, tạm thời còn không vội, như thế nào không vội, nghe Kiện An xen mồm. Nhìn mắt nghe Tư Nam. Ta này chất nữ ngày thường sủng quá mức, loại sự tình này đừng dựa vào nàng, nghe Tư Nam xả hạ Phó Ngộ Bắc quần áo, Phó Ngộ Bắc cảm giác được. Trên mặt vân đạm phong khinh, đại bá nói nơi nào lời nói, Tư Nam tính cách thực ngoan, ta thực thích, nghe Kiện An buồn bực, nhưng nghe Tư Nam lại rất cao hứng, nàng quay đầu đối Phó Ngộ Bắc chớp hạ mắt. Trên thực tế cũng chỉ là cổ vũ hắn nhiều lời hai câu khen chính mình. Nhưng dừng ở những người khác trong mắt chính là phu thê ân ái, nghe lão gia tử thập phần vui. Mừng, bởi vì phía trước tuy rằng biết Phó Ngộ Bắc là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tuổi chênh lệch đại, mị lại tiều, hắn xác thật lo lắng quá, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến rốt cuộc yên tâm. Người không chọn sai, Phó Ngộ Bắc tay đặt ở trên đùi. Bắt được nghe Tư Nam còn không có thu hồi đi tay. Nhéo nhéo. Mềm đến quá mức, làn da nộn, xúc cảm thực hảo. Hắn liền không buông ra, nghe Tư Nam duỗi tay muốn lôi ra tới. Không thành công, lại không hảo động tác biên độ quá lớn. Miễn cho bị những người khác nhìn đến, cái bàn phía dưới động tác tự nhiên không ai chú ý tới, nhưng nghe Ninh bất đồng, nàng vốn dĩ liền tâm nhãn tiểu, lại phá lệ chú ý nghe Tư Nam nhất cử nhất động. Hơi chút một chút không đối là có thể phát hiện, nghe Tư Nam giống như dựa đến thân cận quá đi. Bọn họ hai cái ở phía dưới làm cái gì? dù sao đại nhân nói chuyện phiếm cũng sẽ không có nàng nói chuyện cơ hội. Nghe Ninh làm bộ đồ vật rớt, xoay người lại bàn Hạ Nhật, sau đó liền chính mắt gặp được Phó Ngộ Bắc thưởng thức Nghê Tư Nam tay. Cảnh tượng, lại ngồi thẳng lúc sau, bọn họ hai người biểu tình thập phần đứng đắn, Nghê Ninh. Ngoặc kép, quá không tiết chế hai người kia. Buổi tối vốn dĩ Nghê lão gia tử muốn cho bọn họ ở tại Nghê công quán. Nhưng Tư Quý Loan bên kia ly công ty tương đối gần. Cuối cùng vẫn là đi trở về. Hết chương.